Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, mà Lâm Xuyên tắc tưởng, hắn thích người, Ninh Tố ý tứ hẳn là không phải đem thích người giáp mặt xoa, mà là muốn giống thích người kia giống nhau đi thích cục bột, dùng kia phân tâm đối đãi. Ninh Tố, vô nghĩa. Ai sẽ đem thích người giáp mặt đoàn xoa? Cuối cùng không biết hai người nghĩ như thế nào. Tóm lại xoa ra tới cục bột năng lượng nhiều rất nhiều. Cơ hồ có thể đuổi kịp Ninh Tố cố tình làm ra tới điểm tâm ni, bởi vì là dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn lôi kéo trong không khí năng lượng đến cục bột. Cho nên năng lượng tuy rằng so ra kém Ninh Tố xoa ra tới, lại cũng có thể làm người thường dùng ăn. Bất quá hai người cũng không biết bọn họ đã có thể làm ra làm Ninh Tố vừa lòng điểm tâm. Chỉ cảm thấy càng xoa càng thích này cục bột. Này sẽ còn ở nỗ lực. Liền chờ Ninh Tố ngày hôm sau lại đây nghiệm semon sơ. Ninh Tố trở lại Lăng Vũ ra thời điểm sắc trời đã không còn sớm. Nghênh đón nàng người còn nhiều cái văn nhân oánh, lại là tới cọ cơm mà đi. Ninh Tố đảo không sao cả, chẳng qua nấu cơm thiếu lôi kéo một chút năng lượng mà thôi. Nhưng là Đường Bảo bọn họ liền buồn bực, còn không thể biểu hiện quá mức, bởi vì bị phía trước Lăng Vũ kia bị thương tiêu điều bóng dáng ảnh hưởng. Cho rằng hắn mặt ngoài tuy rằng biểu hiện không để bụng, kỳ thật trong lòng vẫn là có văn nhân oánh. Người này chỉ có Đường Ngọc có chút không xác định Lăng Vũ ý tưởng. Mỗi người đều yên lặng cúi đầu ăn cơm. Minh Bạch cũng từ đồng đội kia biết được đại khái tình huống, cho nên cũng phi thường ân tĩnh. Đại gia ăn cơm không khí thế nhưng có vẻ có chút đê mê. Tốc độ cũng chậm rất nhiều. Chỉ có văn nhân oánh giống như không hề sở giác, ăn phi thường hương, vừa ăn biên quan sát bọn họ mỗi người, giống như muốn từ bọn họ trên người nhìn ra điểm cái gì tới. Ninh Tố cảm thấy kỳ quái, này văn nhân oánh như thế nào giống như thay đổi, cũng bất hòa Lăng Vũ nói chuyện, hơn nữa xem bọn họ làm gì. Ninh Tố ăn không sai biệt lắm, đánh thanh tiếp đón sau vào phòng bếp. Nàng muốn gia tăng thể năng, không thể tổng ăn năng lượng không đủ đồ ăn, cho nên chuẩn bị đi phòng bếp uống chén năng lượng ước chừng canh. Lăng Vũ giống như có điều phát hiện, ngắm Ninh Tố liếc mắt một cái. Đường Ngọc cũng vội vàng lên tiếng kêu gọi theo sát Ninh Tố vào phòng bếp. Ninh Tố vào phòng bếp cấp chính mình cùng Đường Ngọc các đánh một chén canh. Dùng muỗng nhỏ tử quấy đem năng lượng lôi kéo đến canh. Từ bên ngoài xem tình cảnh chính là Ninh Tố lấy cái muỗng ở hai chén canh tùy tiện quấy một chút. Đường Ngọc uống xong cảm thấy mỹ mãn than thở một tiếng. Lúc này mới kêu ăn cơm a. Ninh Tố cảm thấy Đường Ngọc như vậy thật đáng yêu, giống như bao lâu không uống qua canh giống nhau, muốn lại đến một chén sao. Ninh Tố đem chính mình kia chén cũng uống xong. Hảo à, chén lớn. Đường Ngọc cười mị đôi mắt. Ba ba chờ, trên bàn cơm Lăng Vũ cũng dám ở trước mặt hắn ăn mảnh. Đường Bảo, hắn hiện tại qua đi còn có thể uống đến sao? Trương Võ, đêm nay không quay về, hắn muốn ăn khuya, hiện tại không vội. Minh Bạch, tính, đám người đi rồi hắn lại ăn nhiều một chút bổ trở về. Trong phòng bếp Ninh Tố không biết nàng đã bị nhớ thương thượng. Này sẽ hai người giống ăn vụng miêu mễ giống nhau, sung sướng đôi tay phủ chén vẻ mặt hưởng thụ chậm rãi uống năng lượng sung túc canh. Mấy người tuy rằng đã làm tốt trong lòng xây dựng, nhưng giống như có thể nhìn đến các nàng trong chén kia canh nồng đậm năng lượng ở hướng bọn họ vẫy tay. Văn nhân oánh tự nhiên cũng phát hiện bọn họ dị thường, trong mắt tinh quang chợt lóe, đứng lên đi phòng bếp, lại phát huy nàng điêu ngoa đại tiểu thư hình tượng. Ngươi, cho ta đánh chén canh, cũng muốn giống cho các ngươi đánh giống nhau ở bên trong quấy một chút. Văn nhân oánh kiêu căng, ngạo mạn, trên cao nhìn xuống, mắt mang khinh thường nhìn Ninh Tố. Ninh Tố khóe miệng co giật một chút. Uy, có ý tứ gì a ngươi? Ra lệnh cho ta tỉ cho ngươi đánh canh, ngươi là tàn phế sao? Trường tay làm gì, trực tiếp băm rớt được Đường Ngọc nhưng chịu không nổi văn nhân oánh bộ dáng. Hiện tại nàng tin tưởng lão đại nhất định sẽ không thích như vậy nữ hài. Nếu hắn thích như vậy, nữ hài liền không phải bọn họ lão đại rồi. Đường Ngọc có chút giận dỗi tưởng, bọn họ đã nhịn thật lâu. Nếu không phải Lăng Vũ thờ ơ, bọn họ cũng sẽ không như vậy nghẹn khuất. Thế nhưng còn làm nàng mỗi ngày tới cửa, cũng không biết lão đại nghĩ như thế nào. Đường Ngọc hiện tại trong lòng là tràn ngập oán khí, vì Ninh Tố bất bình. Ninh Tố vỗ vỗ Đường Ngọc phía sau lưng trấn an một chút, nói, không có việc gì, văn nhân tiểu thư muốn uống ta đánh canh. Không sai, muốn giống cho các ngươi đánh giống nhau bước đi, văn nhân oánh ngạo khí nói. Ninh Tố hiện tại cũng không dám tin tưởng văn nhân oánh tính cách thật sự giống nàng biểu hiện ra. Ngoài bộ dáng, liền nàng quấy canh đều chú ý tới. Nàng ngồi ở nhà ăn vị trí chính là sườn đối với phòng bếp. Nói cách khác, ở các nàng tiến vào phòng bếp sau, văn nhân oánh khóe mắt liền nhìn chằm chằm vào phòng bếp. Bởi vì nàng căn bản không thấy được văn nhân oánh có xoay đầu xem các nàng. Đây là hoài nghi cái gì sao? Nói như vậy, Lăng Vũ không có đem chuyện của nàng cùng văn nhân oánh nói. Không biết vì cái gì, nghĩ đến này khả năng trong lòng có chút ngọt, là cái quỷ gì? Phòng khách ngoại, Lăng Vũ trừng mắt nhìn Đường Bảo đám người liếc mắt một cái, thấp giọng nói, thu liễm một chút, nếu không phải văn nhân oánh hoài nghi cái gì đã sớm rời đi. Bọn họ cũng không cần cả ngày chịu này ủy khuất. Không sai, Lăng Vũ cảm thấy ăn ít một cơm năng lượng cơm đều cảm thấy ủy khuất. Đường Bảo đám người cúi đầu, bọn họ cũng nhịn không được a. Lăng Vũ đem văn nhân oánh mệnh lệnh Ninh Tố sự xem ở trong mắt. Híp híp mắt, hắn nhớ kỹ, cũng dám như vậy đối người của hắn. Ninh Tố thành thật, cấp văn nhân oánh đánh canh. Còn quấy hạ, bất quá có hay không năng lượng đã có thể xem tâm tình của nàng. Văn nhân oánh tiếp nhận canh, còn đối Ninh Tố hừ một tiếng, uống một ngụm canh sau bĩu môi. Nàng còn tưởng rằng có cái gì bất đồng đâu. Này năng lượng còn không bằng đồ ăn đâu. Nàng quá ngây thơ rồi. Như thế nào sẽ cho rằng Ninh Tố liền tùy tiện quấy hạ sẽ có cái gì mưu nị đâu. Ninh Tố trong lòng kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút. Kia chính là cao cấp dị năng giả đâu. Hơn nữa vẫn là Lăng Vũ vị hôn thê. Đêm nay liền đem Lăng Vũ chữa khỏi, nàng ngày mai là có thể rời đi. Không tin dư lại Tích Vân còn mua không được phòng ở. Mua không được tổng có thể thuê đến đi. Đường Ngọc cứ như vậy trừng mắt văn nhân oánh, nàng cũng không dám làm cái gì. Trước không nói thân phận của nàng, nàng dị năng, liền xem Lăng Vũ thái độ nàng cũng làm không được cái gì. Cho nên cảm thấy phi thường nghẹn khuất. Văn nhân oánh rốt cuộc ăn no rời đi. Trong phòng không khí từ tử khí chầm chầm biến thành mùa xuân. Ánh mắt phi thường nhất trí nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố không dao động nhìn Lăng Vũ, nói, đêm nay liền cho ngươi chữa khỏi thương thế của ngươi đi. Lăng Vũ, không vội, ngươi không vội ta cấp a. Ngày mai ta muốn đi mua phòng ở. Ninh Tố có chút vội vàng nói. Cũng không biết nàng rốt cuộc vì cái gì vội vàng. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn một hồi Ninh Tố, Ninh Tố Cường chống Lăng Vũ, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Hảo, bất quá, ta thương không vội, chờ dàn xếp hảo lại trị thương cũng không muộn. Lăng Vũ ngữ khí nhàn nhạt nói. Ninh Tố nghe xong Lăng Vũ nói, trong lòng mạc danh có chút mất mát, nghĩ thầm, liền như vậy đáp ứng rồi sao? Lại xem nhẹ Lăng Vũ nói chính là dàn xếp hảo, mà không phải nói nàng dàn xếp hảo. Ninh Tố có chút ngơ ngác nhìn Lăng Vũ, quên mất muốn như thế nào trả lời. Ninh Tố cảm thấy chính mình quá kỳ quái, rõ ràng là nàng quyết định sự, Lăng Vũ đáp ứng rồi nàng, nàng hẳn là cao hứng, nhưng là vì cái gì trong lòng có chút mất mát đâu. Không đợi Ninh Tố miệt mài theo đuổi chính mình không thích hợp, Lăng Vũ, hiện tại có thể là nấu cơm sao? Chính văn chương 115 đem Ninh Tố giải quyết. Ninh Tố rối rắm tâm tình nháy mắt trải vuốt lại. Vừa rồi khó chịu cảm giác đều là ảo giác, có chút tự diễu tưởng. Nguyên lai đáp ứng như vậy, sảng khoái liền vì làm nàng sớm một chút đi nấu cơm mà đi. Ninh Tố liền. Lăng Vũ muốn cõng Văn Nhân Oánh mới muốn ăn năng lượng cơm sự đều không có nghĩ nhiều. Lão đại, muốn đổi phòng ở. Đường Bảo hỏi, Lăng Vũ, ân, này phòng ở có chút nhỏ. Đường Ngọc, đổi đến nào đi? Minh Bạch, đổi cái biệt thự đi. Tích Phân, Trương Võ trực tiếp lượng ra hắn Tích Phân tổng ngạch, không có một chút do dự. Ninh Tố chính khó chịu làm cơm, cho nên không có nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Nguyên lai bọn họ liền không có nghĩ tới làm Ninh Tố một người trụ. Đổi phòng ở, có thể, cùng nhau a, cho nên Lăng Vũ mới đáp ứng như vậy, sảng khoái. Cũng liền Ninh Tố không nghe ra Lăng Vũ ý tứ trong lời nói. Cơm chiều lại là một trận càn quét. Ninh Tố tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới cảm thấy nàng phía trước những cái đó tiểu cảm xúc quá làm kiêu. Còn không phải là khả năng thích thượng một cái diện mạo quá soái nam nhân sao? Cùng lắm thì chính mình cũng tìm một cái là được, cũng không tin chính mình bản lĩnh còn chinh phục không được một người nam nhân dạ dày. Nếu chính mình là thưởng thức sắc đẹp, vậy chinh phục một cái trở về là được, cũng không cái gọi là mặt khác. Cho nên, loại này có chủ nam nhân vẫn là đừng nhớ thương. Ninh Tố càng nghĩ càng cảm thấy thông thuận, nên như vậy, đây mới là thích hợp nàng tính cách. Ngượng ngùng xoắn xít gì đó ghét nhất. Ngày hôm sau, Ninh Tố sớm rời giường ở phòng bếp lộng cơm sáng. Lăng Vũ cũng tới rời phòng bếp. Dựa vào tủ đông bên cạnh nhìn Ninh Tố bận việc. Ngươi muốn bắt cái gì? Như vậy cái đại người sống sử ở kia còn nhìn chằm chằm nàng xem, muốn xem nhẹ đều rất khó. Đói bụng, Lăng Vũ trả lời phi thường ngắn gọn. Ninh Tố ngừng tay chung động tác, nhìn một chút Lăng Vũ. Nàng sẽ không cảm thấy Lăng Vũ nói đói bụng liền thật sự chỉ là đói bụng, khẳng định có mặt khác ý tứ ở bên trong. Thời gian này điểm, tránh đi mọi người. Ninh Tố minh bạch, muốn ăn mảnh. Ninh Tố tay chân lanh lẹ cho hắn hạ chén năng lượng sung túc canh xương mặt. Lại đến một chén, Lăng Vũ cầm chén đưa qua đi cấp Ninh Tố. Hắn nhưng vì không quên đêm qua Đường Ngọc chính là uống lên hai chén năng lượng canh. Hắn mặt chén so canh chén đại, hơn nữa là hai chén, mì sợi tồn trữ năng lượng cũng so canh nhiều. Ân, như vậy hắn liền không có hại. Cho nên, Lăng Vũ đây là còn nhớ rõ hắn không uống thượng Đường Ngọc uống canh. Cho nên sáng sớm chính là vì bổ trở về, nếu không trong lòng không cân bằng. Ninh Tố trừng mắt nhìn Lăng Vũ một chén, lấy quá chén. Lại cấp Lăng Vũ thịnh một chén. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố có chút khí bao bao mặt, tâm tình vui sướng. Ở Ninh Tố chuyển qua đi nháy mắt, khóe miệng hơi câu, Mà một màn này vừa vặn rơi vào cũng là so bình thường muốn sớm lại đây. Văn Nhân oánh trong mắt. Rõ ràng là Thảo An cùng bị Thảo An chi gian ghét bỏ cùng thực hiện được biểu tình. Chính là làm Văn Nhân oánh nhìn ra bọn họ chung quanh có hồng nhạt phao phao ở di động. Văn Nhân oánh mặt lập tức trầm trầm, nhìn chằm chằm Lăng Vũ Xê Mon Sơ nghĩ thầm. Quả nhiên là phế đi, cùng một cái bình thường nữ hài đánh lửa nóng. Hơn nữa vẫn là cái diện mạo dáng người bình thường tiểu nữ hài. Văn Nhân oánh ánh mắt sâu thẳm, trong lòng ý tưởng không ngừng thay đổi. Có lẽ là Văn Nhân oánh ánh mắt quá cụ xâm lược tính. Lăng Vũ có điều giác quay đầu nhìn về phía Văn Nhân oánh. Liền tính Văn Nhân oánh cả kinh dưới, nhanh chóng thay đổi biểu tình. Vẫn là làm Lăng Vũ thấy được nàng hơi vặn vẹo biểu tình. Bởi vì thay đổi quá đông cứng, Lăng Vũ tin tưởng không có nhìn lầm. Văn Nhân oánh đem hắn trở thành nàng sở hữu vật. Không biết cái gì nguyên nhân làm nàng lộ ra nguy hiểm biểu tình. Lăng Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác, tuyệt đối không chuyện tốt. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Lăng Vũ lại một chút không chậm trễ tiếp nhận Ninh Tố Thịnh tốt mì sợi. Cứ như vậy làm trò nơi xa Văn Nhân oánh mặt, mắng lưu mồm to ăn lên. Rõ ràng là mồm to thô lỗ ăn mì sợi, lăng là làm Lăng Vũ ăn ra dũng cảm tiêu sái cảm giác tới. Một màn này chẳng những làm Ninh Tố cảm thấy cảnh đẹp ý, vui ám đạo đáng tiếc là người khác nam nhân. Liền Văn Nhân oánh cũng ám đạo một tiếng đáng tiếc, mà Văn Nhân oánh đáng tiếc cùng Ninh Tố đáng tiếc lại không phải một cái ý tứ. Vũ ca ca ăn cái gì như vậy hương? Oánh oánh cũng muốn Văn Nhân oánh làm nũng đến, cũng làm khó nàng đối với Lăng Vũ mặt lạnh còn có thể dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Hơn nữa Lăng Vũ chưa từng có đáp lại quá nàng lời nói. Hết chương.